Cực phẩm thần y, chương 2475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào. Thiên mệnh âm dương sư lập tức phản bác lại và kiên quyết nói. Không ai hiểu rõ về vết thương do tôi tự mình gây ra hơn bản thân mình. Ít nhất phải mất dăm bữa nửa tháng thì vết thương của Đạm Đài Thái Vũ mới có thể khỏi hẳn. Còn vết thương của Trần Gia Bảo càng nặng hơn. Cho nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục được hoàn toàn. Còn về phần Kazama Hijito, không phải anh từng nói rằng anh ta so tài với người khác mấy chiêu hơn nữa còn chiếm ưu thế hơn sao? Đối thủ của anh ta lúc đó là Đạm Đài Thái Vũ. Điều này cho thấy vết thương của Đạm Đài Thái Vũ rất nghiêm trọng. Thậm chí anh ta còn bị Kazama Hijito đè ra đánh. Vào thời điểm quan trọng nhất, anh ta đã thi triển một loại bí thuật nào đó khiến cho tiềm năng của mình bộc phát. Sau đó mới có thể dế tê chết Kazama Hijito trong nháy mắt. Mà Trần Gia Bảo nhất định đã ở cùng với Đạm Đài Thái Vũ. Nhưng tình hình lúc đó Trần Gia Bảo lại không hề ra tay. Điều này càng cho thấy rằng Trần Gia Bảo đang bị thương nặng chỉ còn thoi thóp. Thậm chí không thể nào ra tay giúp đỡ Đạm Đài Thái Vũ. Terai Chika vui mừng khôn xiết nói. Đúng, đúng đấy, chắc chắn là như vậy. Nhất định không sai, chỉ cần Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ vẫn đang bị thương nặng, thì tính mạng của họ vẫn nằm trong tay của chúng ta. Takatsugi Narumi khẽ cau mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng ngoài sự phân tích của thiên mệnh âm dương sự, thì không còn lời giải thích nào khác hợp lý hơn. Câu hỏi quan trọng nhất lúc này là tôi không biết liệu Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đã trốn thoát rồi hay vẫn còn ở lại trên đảo. Sau khi Terai Chika nói xong, cô ta nhìn về phía thiên mệnh âm dương sư. Làm sao ông ta lại không biết? Terai Chika hy vọng mình có thể thi triển bí thuật bói toán. Nhưng một khi thực hiện, rất có thể sẽ bị phản phệ một lần nữa. Sau khi suy nghĩ mọi đường. Thiên mệnh âm dương sư vẫn cảm thấy việc Ngọc tỷ truyền quốc quan trọng hơn, bèn nói, thôi được rồi, tôi sẽ lại bói thêm một lần nữa. Cho dù thật sự bị phản phệ, tôi cũng có thể cảm giác được bọn họ có còn trên đảo hay không. Nói xong thiên mệnh âm dương sư lấy vỏ mai rùa và tiền đồng đã chuẩn bị sẵn ra, tiến hành bói toán thêm một lần nữa. Tuy nhiên tình huống vẫn giống như lần trước. Bói được một nửa thì chỉ nghe thấy một tiếng rầm, mai rùa nổ tung giữa không trung. Ba đồng tiền xu rơi xuống dựng đứng trên mặt đất nhưng không hề hiện lên điều gì. Thiên mệnh âm dương sư khó khăn lắm mới khôi phục được một nửa thương tích, nhưng lại bị phản phệ một lần nữa bởi phép thuật. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng trông ông ta càng trở nên tiều tụy. Terai Chika kinh ngạc ngay lập tức muốn bước tới đỡ thiên mệnh âm dương sư. Nhưng lại bị ông ta vẫy tay ngăn lại, sau đó nói cảm nhận được rằng Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ vẫn còn đang trên đảo Hải Ninh. Terai Chika vui mừng khôn xiết. Sau khi Terai Chika và Narumi Takatsugi rời khỏi Đông Chiếu Thần Cung, họ thay đổi kế hoạch thành một chi đội gồm 40 người tiến hành tìm kiếm. Cùng lúc đó ra lệnh cho Chikino Kitano cử thêm rất nhiều người từ lãnh thổ của Nhật Bản cố gắng tìm được tung tích của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên lại một ngày nữa trôi qua nhưng không hề thu hoạch được gì cả. Terai Chika không nản lòng. Chỉ cần hai người họ vẫn còn ở trên đảo Hải Ninh này thì cô ta chắc chắn sẽ tìm ra. Lại nhắc tới chuyện xảy ra trong động ngũ sắc. Sau một ngày liên tục hấp thu khí vận của Ngọc tỷ truyền quốc vào cơ thể, khí thế của Trần Gia Bảo cũng không ngừng tăng lên. Cách chương.